Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 54, bắt yêu. Người tới gọi là Thanh Hư đạo trường, là nổi tiếng gần xa Thanh Hư xem quan chủ. Nghe đồn Thanh Hư đạo trường bản lãnh được, chính là tu tiên đắc đạo cao người. Chẳng qua triều đại hoàng tộc từ trước càng trọng thị Phật Pháp. Này Thanh Hư đạo trường thanh danh cũng không có tể từ đại sư như vậy vang dội. Này Thanh Hư đạo trường từng thay người trừ yêu bắt quỷ. Nghe nói là có người tận mắt nhìn thấy. Thanh Hư đạo trường từng đem một yêu tinh biến thành nữ tử đánh hồi nguyên hình. Khiến Thanh Hư xem thanh danh lan truyền lớn. Thái Hoàng Thái Hậu cũng là nhìn trúng điểm ấy mới để cho Thanh Hư đạo trường tiến cung bắt yêu. Kia Thanh Hư đạo trường vừa mới vào cung, mới gặp Thái Hoàng Thái Hậu một mặt liền nói thẳng trong cung có tai họa hoành hành. Đến tận đây Thái Hoàng Thái Hậu đối với hắn rất tin không nghi ngờ. Lệnh hắn đại bãi bắt yêu trừ tà trận trận, trường xanh nghe nói vị này thần kỳ nói trưởng sau. Lòng hoảng hốt, nếu là này Thanh Hư đạo trường thực sự có lợi hại như vậy, nàng rất có bại lộ khả năng. Đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải? Nàng có loại dự cảm bất tường. Thanh Hư đạo trường bãi đàn thi pháp, hắn trong miệng lẩm bẩm, vây quanh hoàng cung đi một vòng, cuối cùng kết luận yêu nghiệt tai họa nay liền tại đây hoàng cung phía đông bắc hướng. Phía đông bắc hướng, mọi người đều là ý vị thâm trường. Nay trong cung này chủ tử không nhiều, rất nhiều cung điện đều không đạt. Phía đông bắc hướng ở chỉ hàm trương điện nghi phi một người. Tiêu Tục đối với này loại trong mắt hắn quái lực loạn thần kịch tình hoàn toàn cũng không tin. Biết được cuối cùng cái gọi là yêu nghiệt chỉ hướng là nghi phi. Trong lòng hắn chỉ có bạo ngược cuồn cuộn. Này từng cọc từng kiện không dứt. Nữ nhân của mình rõ ràng đã muốn thật biết điều. Chính là có người không chịu buông qua nàng. Nhưng mà quái lực loạn thần sự Tiêu Tục không tin, Thái Hoàng Thái Hậu lại là tin, không thì lúc trước cũng sẽ không chỉ dựa vào tể từ đại sư một câu cùng một chuỗi Phật châu liền. Lực bài chúng nghị muốn bạch ra tam cô nương vào cung vì phi. Vị này trải qua tam triều thiên hạ quá sức tôn quý nữ nhân. Sao chi nhất kiểu nam nhân đều muốn lạnh lẽo quả quyết. Nàng đêm này đại thịnh Giang Sơn nhìn xem so nàng tính mạng quan trọng hơn. Tại đề cập nguy hại Giang Sơn trên sự tình, cho dù Trường Xanh là nàng yêu thích nhất hậu phi, cũng bất lưu nửa phần tình cảm. Một đạo ý chỉ trực tiếp tránh đi hoàng đế bắt đầu điều tra hàm trương điện. Kết quả khiến cho người không rét mà run. Hàm trương điện nào đó bí mật trong ám cách siêu ra một trương ra người. Mặt trên dùng người huyết vẻ không biết tên thần bí đồ án. Một phen dùng người xương đùi làm thành trụy thủ. Còn có một đỉnh đầu sáp, hương trụ đầu khô lâu xương. Thanh Hư đạo trường thấy vậy đại kinh thất sắc. Nói còn đây là tai họa thi pháp hấp thu đại thịnh quốc gia vận khi sử dụng dụng cụ. Chính là tối hạ đẳng dơ bẩn vật. Đến tận đây, mãn cung ồ lên. Thái Hoàng Thái Hậu tẩm dâm hậu cung vài thập niên, lấy việc đều sẽ suy nghĩ nhiều lần, nàng tổng cảm thấy sự tình có chút quá mức thuận lợi. Huống hồ nghi phi nhưng là bị cứu giúp từ tặng cùng Phật Châu Phật gia người hữu duyên nếu nói nàng. Liền là tai họa tổng có chút gượng ép, khả Thanh Hư đạo trường kế tiếp lời nói khiến nàng cảm giác mình thể hồ rót đình. Thanh Hư đạo trường nói, này bị tặng cùng Phật Châu không hoàn toàn là có Phật duyên. Cũng vô cùng có khả năng tể từ đại sư là muốn dùng Phật Châu áp chế cảnh cáo yêu nghiệt. Thái Hoàng Thái Hậu như bị sét đánh, thể hồ rót đỉnh, kể từ đó liền có thể cùng của nàng giấc mộng đối ứng. Bởi vì nàng sai đem họa quốc yêu nghiệt trở thành tôn tử người hữu duyên nhét vào trong cung. Dẫn đến trong cung yêu nghiệt hoành hành mê hoặc quân tâm tổn hại đại thịnh long mạch. Vì vậy tiên hoàng mới có thể đến nàng trong mộng trách cứ nói đại thịnh muốn vong với nàng tay. Thái Hoàng Thái Hậu kinh sợ nảy ra. Biết vậy chẳng làm. lập tức phái người phái Nghi Phi đi Thọ An cung tiến hành thẩm vấn. Trường Sanh mang thấp thỏm bất an tâm đến gần Thọ An cung. Lúc này tay nàng chân phát lạnh, hoàn toàn không biết đây hết thảy rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Nàng là yêu không sai, nhưng nàng chưa bao giờ làm qua cái gì tổn hại vận mệnh quốc gia sự. Thọ An cung trong, trừ hoàng đế, nên đến người đều đến. Nhìn thấy nàng đến, trừ Lệ Thái Phi mặt lộ vẻ lo lắng ngoài, những người còn lại đều dùng vẻ mặt kinh sợ như xem như quỷ xà thần ánh mắt xem nàng. Trường Sanh trong lòng chán ghét thứ ánh mắt này, nhưng nàng nhịn xuống trên mặt một chút không lộ vẻ, chấn định cho Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ vấn an. Thái Hoàng Thái Hậu không lên tiếng không kêu khởi, nàng liền cũng chỉ có thể quỳ. Nàng không giấu vết đánh giá đám người, rốt cuộc là gặp được trong truyền thuyết Thanh Hư Đạo Trường. Nam nhân này khoảng 30 tuổi, mặc một thân tuyết trắng trường bào, quả nhiên là nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chỉ là Trường Sanh cảm thấy, đều là người nhóm trong miệng đắc đạo cao nhân. Vị này Thanh Hư Đạo Trường mi mày thiếu đi một ít cứu giúp từ lão hòa thượng siêu nhiên thoát tục. Hơn như vậy chút khôn khéo khéo đưa đẩy. Đồng dạng, này Thanh Hư Đạo Trường cũng tại đánh giá Trường Sanh. Hắn khởi điểm là không chút để ý thoáng nhìn, theo sau tựu như cùng gặp quỷ, khóe miệng không ngừng run run, ánh mắt càng mở càng lớn, cuối cùng thiếu chút nữa thoát vành mắt. Nghi Phi, ngươi khả nhận được những này? Thái Hoàng Thái Hậu cắt đứt hai người cho nhau đánh giá, lành lạnh đặt câu hỏi, không có trước kia hòa ái dễ gần. Không biết, Trường Sanh lắc đầu. Nhưng này chút bẩn tà vật đều là tại Hàm Chương Điện trong tìm được ngươi nhưng có nói. Tần thiếp không lời nào để nói, nhưng những này đều không là của ta. Trường Sanh không thể phản bác, vì sao những này sẽ xuất hiện tại của nàng tẩm điện trong. Yêu, yêu, yêu nghiệt, ngươi, ngươi chớ có càn rỡ. Còn chưa chờ Trường Sanh nói xong, liền bị gần bên cạnh một cái run cầm cập giọng nam cắt ngang. Mọi người cùng theo tiếng nhìn lại, ở giữa Thanh Hư Đạo Trường xanh trắng mặt, dùng trong tay phất trần chỉ vào Trường Sanh càng không ngừng run. Sớm đã không có mới vừa kia nhất phái tiên nhân chi tư. Lớn mật yêu nghiệt, tại Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt chớ có càn rỡ. Bần đạo muốn ngươi hảo xem. Thanh Hư hình như có chút sợ nàng. Tiểu toái bước bất động thanh sắc di chuyển đến Thái Hoàng Thái Hậu bên người có chút ngoài mạnh. Trong yếu đối Trường Sanh ồn ào, ngươi muốn cho ai hảo xem? Ngoài cửa truyền đến một đạo ổn trọng từ tính giọng nam. Chỉ giọng điệu này trong lửa giận hết sức rõ ràng. Thân xuyên long bào tuấn mỹ nam nhân bước nhanh đi vào phòng đến. Ôm bọc một thân ngang nhiên tức giận. Tiêu Tục không để ý trong điện cho hắn vấn an người. Lập tức ngồi xuống Thái Hoàng Thái Hậu bên người. Hắn lạnh lùng nhìn Thanh Hư Đạo Trường, giống như đang nhìn một người chết. Thanh Hư Đạo Trường lại mảy may không nhận thấy được Hoàng đế sát ý. Nhào qua đối Tiêu Tục nói, Hoàng thượng, này, đây là cái yêu nữ, một cái tu luyện thành người yêu quái, tà vật. Trường Sanh trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nàng nín thở chờ đợi nam nhân trả lời. Giờ này khắc này trái tim xoay thành một đoàn, khẩn trương đến phát đau. Nga, đạo trưởng thật sự là thần thông quảng đại, chỉ bằng mắt thường liền có thể phân biệt nhân yêu. Kia y đạo trưởng ý tứ nên xử trí như thế nào? Tiêu Tục lúc này ngược lại là khí định thần nhàn xuống dưới. Giọng điệu mạc danh, cái này Thanh Hư Đạo Trường phảng phất tìm được cậy vào. Hắn vung lên phất trần, khôi phục mới vừa tiên nhân tư thái, ngay cả nói chuyện đều trôi chảy không thiếu. Những này yêu tinh đều là thiên địa khó chứa tà vật, nên giết chi cho sướng. Bần đạo đề nghị Thánh Thượng khả đem này yêu nghiệt trói chặt đứng lên. Dùng bần đạo luyện chế chủy thủ ở trên người nàng khắc đầy phù chú. Đại hỏa đốt chi, nhưng khiến này hồn phi phách tán không hề tồn lưu lại cùng thế gian. Trường Xanh sau khi nghe không khỏi ủy khuất đỏ con mắt. Nàng là yêu không sai, nhưng nàng chưa bao giờ hại qua bất luận kẻ nào. Chúng nó Vân Kỳ Sơn nhiều như vậy, yêu quái nhóm, đều là đơn thuần thiện lương hảo yêu tinh. Dù cho có khi sơn dân nhóm lên núi săn thú thương tổn chúng nó, tinh quái nhóm cũng chưa bao giờ khởi qua có bất kỳ trả thù sát tâm. Vẫn luôn là dĩ hòa vi quý qua sinh hoạt của bản thân. Vì sao những nhân loại này đối đãi yêu tinh nhóm sẽ như thế hoảng sợ, như thế ngoan tuyệt? Tiêu Tục cũng nhìn thấy nữ nhân kia ủy khuất, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Hắn vừa là phẫn nộ lại là đau lòng, hắn biết trong hậu cung này lòng người hiểm ác. Ngươi lừa ta gạt, hắn sợ nàng một vô ý rơi vào người khác cạm bẫy. Cho nên thường tại nói cho nàng biết phải ngoan phải nghe lời. Đừng chọc sự, nhưng nàng rõ ràng đã muốn thật biết điều thực nghe lời. Vẫn như cũ bị những kia không biết cái gì người cùng sự dây dưa. Lần lượt muốn chí nàng vào chỗ chết. Một khi đã như vậy, vậy liền, Tiêu Tục hít sâu một hơi, hắn một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa. Đột nhiên đứng dậy, một cái bát trà chiều đang tại thao thao bất tuyệt, tự đắc ý mãn thanh hư đạo trường đổ ập xuống nện tới. Nóng bỏng nước trà làm lá trà nện ở thanh hư trên mặt hắn chán bị đập ra một cái miệng máu. Máu tươi lẫn vào nước trà ướt nhẹp đi xuống thẳng. Nháy mắt chật vật không chịu nổi, Tiêu Tục đi qua, đánh ngang một phen ôm lấy quỳ tại điện chính trung ương Trường Xanh liền muốn đi ra ngoài. Việc này chưa điều tra rõ, đãi chấm điều tra rõ chân tướng tại làm định luận. Trước đó, như ai nghĩ vu hãm nghi phi, đừng trách chấm trở mặt vô tình. Hoàng đế, Thái Hoàng Thái Hậu đập bàn đứng lên, căm tức nhìn Tiêu Tục. Ngươi quả nhiên là muốn duy trì này yêu nữ đến cùng. Ngươi còn đem không đem ai ra cái này tổ mẫu để vào mắt. Ngươi quả nhiên là không để ý này đại thịnh Giang Sơn xã tác. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này đã là phát ra cực điểm. Vẻ mặt ba giận dữ hỏi. Đáng tiếc, người cháu này từ trước vẫn bị nàng xem nhẹ. Nay làm đế vương, nhưng không có nàng trong tưởng tượng như vậy nghe lời. Tiêu Tục phảng phất không phát hiện Thái Hoàng Thái Hậu tức giận. Nắm thật chặt nữ nhân trong ngực tiếp tục đi ra ngoài. Tiêu Tục, ngươi đứng lại. Thái Hoàng Thái Hậu đã muốn tức giận tới cực điểm. Tiêu Tục đã đi đến cửa đại điện. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu giống giận. Hắn ngừng hạ cước bộ nhưng chưa quay đầu. Hoàng tổ mẫu không khỏi đem chấm nghĩ đến quá mức vô dụng chút. Tại sao chỉ dựa vào một giấc mộng một cái đạo sĩ thúi yêu ngôn hoặc chúng liền nhận định chấm sẽ nhân một nữ nhân liền vong Giang Sơn. Còn nữa, Tiêu Tục dừng lại một chút, hơi cười ra tiếng, liền tính chấm Giang Sơn thật sự vong, vậy cũng tuyệt sẽ không là nghi phi một người liền có thể thành sự. Cái gọi là mất nước yêu cơ. Bất quá là những kia cái mất nước chi quân vì chính mình tìm yếu đuối vô năng tìm trốn tránh lấy cớ. Mà thôi, nói xong, lưu lại một đội phản ứng không đồng nhất người. Ôm nữ nhân trong ngực cũng không quay đầu lại ly khai Thọ An Cung. Tác giả có lời muốn nói, bạn trai lực mắc hoàng tang tương đương kỳ thật xuẩn, tác giả vẫn thực không quen nhìn trong lịch sử đem một. Cái triều đại suy nhược diệt vong đổ tội đến trên người một nữ nhân. Dương Quý Phi, Trần Viên Viên chờ, nhất ca phong kiến triều đại nữ nhân. Cuối cùng là người nhỏ, lời nhẹ, nào có bản lãnh lớn như vậy quyết định một cái vương triều hưng suy. Trừ phi giống Từ Hy như vậy nghiêu tách, bất quá là nam nhân tìm lấy cớ mà thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.